Chương 1046, chọn rời đi. Càng Di mới y hề nhất nhanh, bên trên hát trở thành tịch diệt cửu địa chủ nhân, cái này chỉ sợ tại bất luận cái gì người xem ra đều là không có khả năng làm được sự tình. Theo Hoang Đồ giải thích, lại là để Khương Vân rõ ràng ý thức được, chính mình, có lẽ thật có thể làm được nhất là Hoang Đồ lời kế tiếp, càng làm cho Khương Vân động tâm. Mà lại, ta ở trên người của ngươi phát hiện cửu tộc đạo phong theo ta phỏng đoán, đạo này phong hẳn là đạo tôn lưu tại thân thể của ngươi phía trên, còn như nguyên nhân, ta vô pháp biết được, nhưng là giống như ngươi muốn giải khai, biện pháp đơn giản nhất, liền là cửu tộc chi lực ngươi bây giờ, đã có được mấy tộc lực lượng, nhưng là muốn giải khai đạo phong ấn này vẫn là không có khả năng, chỉ có thu hoạch được cửu tộc toàn bộ lực lượng, mới có thể giải khai cửu tộc đạo phong, liền là đặt ở Khương Vân trên người một tòa đại sơn, ngăn trở hắn tu vi cảnh giới tăng lên. Giống như không phải là bởi vì thân ở huyễn cảnh, thân ở tịch diệt cửu địa bên trong, có không hiểu lực lượng tạm thời chế trụ cửu tộc đạo phong, như vậy Khương Vân đều khó có khả năng bước vào địa hộ cảnh. Mà một khi đợi đến hắn trở về thế giới chân chính, như vậy cái này cửu tộc đạo phong tất nhiên lại đem lại bắt đầu lại từ đầu áp chế hắn tu vi cảnh giới. Huống chi, trở về thế giới chân chính về sau, Khương Vân không có Hoang Đồ tương trợ, QNZ không có khả năng lại đi tùy ý điều động cửu tộc chi lực, sở dĩ thực lực của hắn sẽ khôi phục lại chân chính trạng thái. Vẹn vẹn chỉ bằng địa hộ cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới, đừng bảo là đi đối mặt đạo tôn, liền xem như đối mặt một chút thân là giới chủ đạo tính cảnh cường giả, giống như không thi triển tế thiên chi thuật, hắn đều chưa hẳn là đối thủ. Bởi vậy, chỉ có trở thành tịch diệt cửu địa chi chủ, mới có thể nhất lao vĩnh giật triệt để giải khai cửu tộc phong ấn, mới có thể để cho thực lực của hắn tiếp tục tăng trưởng, từ đó giải quyết tất cả vấn đề. Nghĩ tới đây, Khương Vân tự nhiên lại không còn mảy may do dự, nhìn xem Hoang Đồ nói, vậy ta cụ thể phải nên làm như thế nào biện pháp tốt nhất, tự nhiên là lưu tại tịch diệt cửu địa bên trong tu luyện, nơi này cũng là cực kỳ an toàn, chờ ngươi tu vi đột phá đến thiên hữu cảnh, trở thành cửu địa chi chủ sau lại rời đi. Lúc kia, coi như ngươi gặp được đạo tôn, không dám nói có thể đấu qua hắn, nhưng là đạo tôn muốn giết ngươi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hoàn toàn chính xác, đối với Khương Vân tới nói, tịch diệt cửu địa chỉ sợ là bây giờ ngàn vạn đạo giới bên trong an toàn nhất địa phương. Cho dù là đạo tôn QNZ không có cách nào tiến vào nơi này. Ở chỗ này bế quan tu luyện, không cần lo lắng ngoại giới nhân tố. Chỉ bất quá, Khương Vân cũng biết, bước vào thiên hữu cảnh, tất nhiên QNZ thời gian không ngắn. Mà mình còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, thực sự không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này. Sở dĩ lắc đầu nói, nếu như ta chọn rời đi đâu rời đi, vậy ta chỉ có thể giúp ngươi, dùng ngươi Hoang Văn cùng Đại Hoang Ngũ Phong chi gian thành lập liên hệ, liền như là mở ra một đầu thông đạo nhất dạng. Để ngươi đồng dạng có thể hấp thu tịch diệt cửu địa bên trong đến dương chi lực. Chỉ bất quá, thông đạo cho dù lại lớn, hấp thu đến dương chi lực cũng là có hạn, sở dĩ ngươi đột phá đến thiên hữu cảnh cần thời gian khẳng định QNZ tương ứng sẽ thêm hơn nhiều. Trầm ngâm sau một lát, Khương Vân đối Hoang Đồ liền ôm quyền nói, vậy làm phiền Hoang huynh Khương Vân cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Hoang Đồ hiển nhiên QNZ liệu đến kết quả này, không quan trọng mà nói, ta không có cái gì phiền phức, ngươi nghĩ kỹ là được Hoang huynh. Vậy ta có thể mang một số người rời đi tịch diệt cửu địa, thậm chí rời đi giới vẫn chi địa sao? Có thế Hoang Đồ gật đầu nói, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lấy được không chỉ là của ta tán thành, càng có tịch diệt cửu địa đối ngươi tán thành, chỉ cần ngươi nguyện ý, dù là ngươi mang theo tất cả mọi người rời đi, đều không có vấn đề. Xác định mình có thể dẫn người rời đi, để Khương Vân tâm cuối cùng để xuống, trầm ngâm nói, Hoang huynh, ta còn có mấy vấn đề. Hỏi đi. Ta biết đều sẽ nói cho ngươi tịch tộc đến cùng là bị ai diệt tuyệt. Cứ việc Khương Vân tin tưởng mình sư phụ không có khả năng xuất thủ đi diệt đi tịch tộc, có lẽ cho dù xuất thủ QNZ khẳng định có ẩn tình, nhưng là hắn còn muốn tìm hiểu một chút, năm đó tịch tộc diệt vong chân tướng vấn đề này ta thật vô pháp trả lời ngươi, ta liền vị kia vô danh đều chưa từng gặp qua mấy lần, lại như thế nào có thể biết được cái khác mấy tộc tình huống. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, tịch diệt cửu tộc, đã dùng tịch tộc danh tự là mở đầu, kỳ thật thực lực nhất bộ tộc mạnh mẽ. Liền là tịch tộc. Tịch tộc cửu tế thiên thuật, là chân chính đoạt thiên địa tạo hóa chi thuật. Đánh cái so sánh, ngươi muốn trở thành chúa tể một giới, cần không ngừng tu luyện, cần phải đi cảm ngộ âm dương chi lực, thu hoạch được nào đó giới đại địa cùng bầu trời che chở. Nhưng là đối với tịch tộc tới nói, chỉ cần đi đưa lên một chút tế phẩm, liền có thể đơn giản thu hoạch được đây hết thể. Mặc dù Khương Vân đã sớm nắm giữ cửu tế thiên thuật, QNZ được chứng kiến đại sư huynh tự mình thi triển, nhưng là vẫn thật không nghĩ tới. Tế thiên chi thuật thì ra là thế nghịch tiên. Luân hồi tộc luân hồi chi thuật, có thể làm cho luân hồi phân thân đi chiếm cứ cái này đến cái khác thế giới, đã là có thể xưng nghịch tiên, thế nhưng là tịch tộc vờ y ma đơn giản chỉ cần đưa lên một chút tế phẩm liền có thể làm đến. Bất quá, Khương Vân QNZ biết rõ, như thế cường đại tế thiên chi thuật, tất nhiên QNZ có thai họa ngầm tồn tại, bằng không mà nói, tịch tộc lại thế nào có thể bị đạo tôn diệt vong. Đúng rồi, Lữ Luân tại trong ảo cảnh nói qua, hắn cho rằng ngươi sư phụ đem cửu tế thiên thuật truyền cho ngươi, tựa hồ chính là vì để ngươi trở thành cái này tịch diệt cửu địa chủ nhân hoang đồ. Một câu nói kia để Khương Vân cả kinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Mà hoang đồ QNZ không đi qua giải thích thêm, tay áo huy động chi gian, hai người đã rời đi đại hoang ngũ phong, xuất hiện ở tịch diệt cửu địa bên trong, trước mặt cũng đúng lúc đứng đấy chính mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, đánh ra bốn phía Lữ Luân. Trông thấy Khương Vân, Lữ Luân lập tức mặt lộ vẻ nụ cười nói, tiểu tử, chúc mừng. A Khương Vân cung kính liền ôm quyền nói, đa tạ Lữ tiền bối trong ảo cảnh, Lữ Luân đối Khương Vân trợ giúp cực lớn, không có Lữ Luân, cho dù có hoang đồ duy trì, chỉ sợ Khương Vân QNZ rất khó hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lữ Luân khoát tay áo, nhìn về phía một bên hoang đồ nói, hoang huynh, từ đó về sau, hai người chúng ta liền muốn làm bạn, còn xin nhiều hơn chiếu cô. A hoang đồ cười ha ha một tiếng nói, có Lữ huynh tương bồi, ta cái này cuộc sống sau này cũng hẳn là tốt hơn nhiều sau đó. Hoang đồ liền đem vừa mới chính mình nói cho Khương Vân, đối Lữ Luân thuật lại một lần, mà Lữ Luân sau khi nghe xong gật đầu nói, không sai, cổ bất lão, có đại tài hiện nay ngàn vạn đạo giới bên trong, có thể cùng đạo tôn sánh. Vai người, theo ta được biết, cũng chỉ có cổ bất lão, mà lại cổ bất lão thân thế lai lịch cực kỳ thần bí, chỉ sợ liền đạo tôn cũng không biết được. Hắn đem cửu tế thiên thuật truyền cho ngươi, trong mắt của ta, liền là đoán được ngày sau ngươi có thể sẽ tiến vào cái này tịch diệt cửu địa, từ đó để cho ngươi trở thành tịch diệt cửu địa chủ nhân. Đương nhiên, có lẽ bản ý của hắn cũng không phải là để ngươi trở thành tịch diệt cửu địa chủ nhân, mà là để ngươi có thể mượn cửu tộc chi lực, giải khai trên người cửu tộc đạo phong. Lữ Luân một câu nói sau cùng này, để Khương Vân liên tục gật đầu, cho rằng giải thích như vậy nhất là hợp tình hợp lý. Dùng sư phụ kia thông thiên triệt địa tu vi, phát hiện trên người mình có cửu tộc đạo phong, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà tại chính hắn vô pháp giải khai tình huống dưới, sở dĩ nghĩ đến truyền cho chính mình cửu tế thiên thuật, để cho mình giống như tiến vào tịch diệt cửu địa, có thể chính mình giải khai cửu tộc đạo phong. Khương Vân tiếp lấy hỏi, hai vị kia đối với vị kia luyện yêu sư tình huống, pha y chăng có hiểu biết vị kia chân chính nối giáo cho giặc, trợ giúp đạo tôn diệt đi cửu tộc luyện yêu sư, một mực để Khương Vân trôi nhớ nhung, QNZ rất hy vọng có thể tìm tơ y người này. Chỉ tiếc, hoang đổ cùng Lữ Luân lại là cùng nhau lắc đầu, biểu thị không biết. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Vân QNZ đã nhìn ra, hai vị này mặc dù là cửu tộc hậu nhân, nhưng là trở ngại mỗi người bọn họ thân phận cùng kinh lịch, đối với đi qua phát sinh rất nhiều che giấu sự tình. QNZ đúng là không rõ ràng lắm. Đã rốt cuộc hỏi không ra cái gì, Khương Vân tự nhiên cũng liền chuẩn bị cùng hai nhân đạo đường rời bỏ. Nhưng mà hoang đồ lại là đột nhiên mở miệng nói, Khương huynh, ngươi hỏi ta nhiều như vậy, cũng nên ta hỏi ngươi một chuyện. Hoang huynh nhưng hỏi không sao cả, ngươi tại trong ảo cảnh, đặt vào đại hoang ngũ phong đỉnh núi thời điểm, nhìn thấy cái gì?